Chương 356, lại một chậu cầu huyết. Tần Thiếu Minh cùng An Ninh đi xuống lầu, mang theo những người khác đi tới Ôn Minh trước mặt bọn họ. Tới tới tới, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hoa Nam căn cứ Ôn Minh thiếu tá, Hoa Nam dị năng quân đoàn đoàn trưởng. Sau đó lại quay đầu nói với Ôn Minh, cái này một vị là Hoa Trung căn cứ Tần Thiếu Minh thiếu tá, Hoa Trung dị năng quân đoàn phó đoàn trưởng. Hai vị đều là đại biểu riêng phần mi nhờ căn cứ tới được, bình thường QNZ khó được gặp mặt một lần, mượn cơ hội lần này, mọi người quen biết một chút, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Hai người đều kính lễ, nhưng là ai cũng không có mở miệng nói câu nói đầu tiên, chung quanh an tĩnh lại, hai phe nhân mã ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Vệ tinh ha ha cười một tiếng, ta còn có chút sự tình, thật có lỗi muốn đi trước. Ôn thiếu tá có thể cùng Tần thiếu tá hảo hảo trao đổi, bọn họ ở đây chờ đợi một ngày, so sánh đối với chúng ta căn cứ giải không ít, đêm nay tư lệnh chúng ta sẽ cùng mọi người ăn cơm rau dưa, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp các ngươi, ta liền đi trước. Chờ vệ tinh mang theo mình người rời đi, vẫn là không có một người trước tiên mở miệng, mọi người tương hỗ nhìn qua đối phương, tựa hồ ai mở miệng trước ai liền thua. Hạ y huyên tả hưu đến nhìn lại nhìn. Không biết là có hay không hẳn là mở miệng. Nàng trước kia gặp qua Tần Thiếu Minh, hắn là Tần lao gia tử thích nhất cháu trai, lúc ấy trong kinh thành mấy cái đại gia tiểu thư đều thích hắn, còn đang một chút trường hợp vì hắn tranh giành tình nhân, nàng thế nhưng là nhìn không ít cho hay. Đáng tiếc Tần Thiếu Minh gia hỏa này từ nhỏ đã lạnh băng băng, đối với những cái kia ôm ấp yêu thương nữ nhân cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá Hạ Y Huyên nhìn một chút đứng đấy bên cạnh hắn, cùng hắn khí chất có chút gần lạnh lùng nữ tử, đây là thiết thụ muốn nở hoa rồi, bất quá nàng nhất không nghĩ tới chính là, Tần Thiếu Minh thế mà lại tại Hoa Trung căn cứ, hơn nữa còn tiến vào Hoa Trung căn cứ dị năng quân đoàn. Phải biết, lúc trước Tần lão gia tử muốn hắn tiến bộ đội, hắn chết sống không vui, hiện tại làm sao tiến Hoa Trung căn cứ bộ đội mà lại, Hạ Y Huyên nhớ tới, mấy tháng trước Tề Bá Bá từng nói qua, Tần lão gia tử tạ thế. Hiện tại Tần Thiếu Minh đại biểu Hoa Trung căn cứ ra hiện tại cái này, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Y Huyên trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, tại nàng chuẩn bị mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, đối diện một cái trong trẻo nam tiếng vang lên, tiểu muội muội chúng ta lại gặp mặt phạch một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lên tiếng thiếu niên. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía mình, xuyên quân trang An Tử hì hì cười một tiếng, nói với Tần Thiếu Minh, lão đại ngươi sẽ không quên a tiểu cô nương chúng ta gặp phải qua hai lần a còn có một lần là cùng An Ninh tỷ cùng một chỗ đụng phải. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Tần Thiếu Minh lườm An Tử một chút, thành công để hắn đình chỉ cười ngây ngô. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này riêng biệt độc hành tiểu cô nương, thấy được nàng, hắn liền nhớ lại phụ thân của nàng, cái kia nói cho hắn sự kiện kia người ra ra qua đời trước hắn trở về một chuyến Hoa Bắc căn cứ, tại hắn có tâm quan sát. Mới phát hiện trước kia hắn cho rằng thưa thất chuyện bình thường sớm liền hiện lộ dị đoan, hắn từng bước một tiếp cận chân tướng, nhưng là tại tối hậu quan đầu hắn lại lùi bước, hắn không biết phải làm thế nào đối mặt. Lúc ấy hắn chỉ là có hoài nghi, mà hiện tại xác nhận, hắn kỳ thật một mực sống ở một cái láo ngôn lý, mà bị nói dối che đậy lại nào chỉ là hắn nữ nhân kia mới là đáng thương nhất, hắn không biết nên làm sao đối mặt nàng. Thậm chí không dám nói cho nàng chân tướng ở hai bên người hắn đung đưa không ngừng thơ ý điếm. Hắn lại gặp nam nhân kia, nói chuyện với nhau vài câu. Hắn cuối cùng quyết định rời đi Hoa Bắc căn cứ đi Hoa Đông căn cứ, mà lại tham quân. Hắn không biết hắn cái này bỏ gần tìm xa hành vi có chính xác không, nhưng là trước mắt mà nói, thật sự là hắn không nghĩ đợi tại Hoa Bắc căn cứ. Ôn Minh bất động thanh sắc đứng ở Ôn Giao phía trước, chặn Tần Thiếu Minh ý vị không rõ ánh mắt. Các ngươi gặp qua muội muội ta à, nguyên lai tiểu cô nương là Ôn thiếu tá muội muội à, khó trách ra hiện tại cái này, duyên phận a Ôn thiếu tá ngươi không biết đi, muội muội của ngươi cùng cha mẹ vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu, ồ ta không có nghe bọn họ nói qua. Là như vậy tại An Tử cố ý khuyết đại giảng thuật bên trong, mọi người dần dần quen thuộc, Tần Thiếu Minh cu nở dê đem lực chú ý đặt ở Ôn Minh trên thân. Nguyên lai, hắn chính là người kia nam nhân con trai. Hoa Bắc căn cứ âm thầm lưu truyền hạ ra ngoại tôn A nghe nói Hoa Nam căn cứ tề tư lệnh đem hắn coi là người thừa kế, tựa hồ còn làm mấy kiện đại sự, mà lại giống như tại chủ tịch cái kia treo tên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy, Hoa Nam căn cứ về sau rất có thể cũng là hắn định đoạt. Dù sao, phía sau hắn thế nhưng là đứng đấy Tề gia cùng Hạ gia. Chính là Thịnh gia, QNZ có khả năng bán hắn mặt mũi, bởi vì Thịnh gia tử tôn thật không có mấy cái thành người tài nghĩ tới đây. Tần Thiếu Minh, QNZ thỉnh thoảng ứng An Tử đặt câu hỏi chen vào mấy câu, bầu không khí dần dần dung hiệp. Chỉ có An Ninh, nàng kinh ngạc nhìn Ôn Giao, cảm thấy không thể tin. Nàng nhớ kỹ, Ôn Minh là con một ta kiếp trước cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua hắn còn có một người muội muội. Nàng nhớ kỹ nàng trước kia trong túc xá có nữ hải thầm mến Ôn Minh, đối với hắn tình huống rõ như lòng bàn tay. Nàng đề cập qua Ôn Minh chính là con một ta cô muội muội này nơi nào xuất hiện là ngay từ đầu thì có. Chỉ bất quá không có ai biết vẫn là nói đây cũng là nàng trùng sinh mang đến hiệu ứng hồ điệp thế nhưng là muội muội của hắn nhìn qua có 10 tuổi a nàng mới trở về không. Đến một năm a làm sao có thể ảnh hưởng 10 năm trước sự tình An Ninh nhìn xem Ôn Giao, cứ việc mặt ngoài chấn định, nhưng là nàng mãnh liệt cảm xúc hình sóng vẫn là đưa tới Ôn Giao chú ý đương An Ninh đối đầu Ôn Giao cái kia thâm thúy như vòng xoáy con người, nàng cảm giác mình cả người tựa hồ cũng muốn bị hút vào, mê thất bản thân tỷ. Ngươi thế nào An Ninh mánh mà thức tỉnh, nàng phạch một cái hướng Ôn Giao nhìn lại, lại phát hiện nàng tại cùng bên người một nữ tử nói chuyện, giống như vừa mới. Phát sinh cùng một chỗ đều là ảo giác của nàng. Tỷ sau lưng lần nữa truyền đến ản trí lo lắng thanh âm, An Ninh quay đầu, hướng hắn cười cười, ra hiệu mình không có việc gì. Bất quá, vừa mới đến cùng là thế nào Ôn Minh cùng Tần Thiếu Minh trò chuyện còn có thể. Mà tính cách không sai biệt lắm An Tử cùng Từ Dương càng là đánh thành một mảnh, tốt cùng thân huynh đệ giống như. Các ngươi còn mang theo đứa bé, một ngày mệt nhọc, đi nghỉ trước sẽ đi. Ban đêm bọn họ còn muốn cùng Tư Lệnh ăn cơm, Tần Thiếu Minh liền để Ôn Minh bọn họ đi nghỉ trước. Ôn Minh gật gật đầu, quay người chào hỏi những người khác tiến lâu. Và đây là Đại Hoàng Ôn Giao đem vừa mới ghé vào trên nóc nhà Đại Hoàng gọi xuống dưới, mà Đại Hoàng cơ cánh phong cách bộ dáng kinh hại An Tử. Lúc trước hắn QNZ gặp qua Đại Hoàng, ngoại hình trừ so với bình thường lão hổ phải lớn hơn nhiều gấp đôi, QNZ không có gì cái khác không đồng dạng. Ngày hôm nay xem xét, không chỉ có cánh, da lông nhan sắc QNZ có khác biệt, đặc biệt là trên trán cái kia ký hiệu, quả thực là quá đẹp rồi đây mới là trong tiểu thuyết dị thú A An Tử vây quanh Đại Hoàng xoay chuyển hai vòng, trong mắt tựa hồ cũng đang liều lĩnh tâm tâm. Hận không thể nhào tới sờ một thanh hắn cẩn thận mà vây quanh Đại Hoàng đằng sau, chậm rãi đưa tay phải ra, nghị va vào cái này xinh đẹp cánh. Mắt nhìn hắn đầu ngón tay liền muốn đụng chạm đến, một trận cuồng phong đống nhiên cuốn lên, đem hắn trực tiếp cuốn tới trên một cây đại thụ, vẫn là treo ngược lấy cổn vợ ở, lạc mải chèn.